Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 214. Tâm tình quá kích động. Lời của Phong Lập Hân đã bắt đầu díu vào nhau. Anh lại ho nhẹ hai tiếng. Đại thiếu gia, xin cậu đừng nói nữa. Phu nhân Tiết Lạc không phải còn nhị thiếu gia âm quản gia Mạc an ủi nói. Lão Mạc, hãy nhớ lấy. Đừng để Hàng Lãng tìm thấy Tiết Lạc và giam cầm cô ấy ở Phong gia một lần nữa. Tiết Lạc là một con người, không phải một con vật. Phong gia chúng ta đã giam giữ cô ấy quá lâu rồi. Phong Lập Hân vội vàng nói xong. Anh ấy sợ nếu như không nói ra, sợ rằng sẽ không còn cơ hội dặn dò với quản gia Mạc nữa. Được được được, đại thiếu gia, tôi đều nghe cậu, đều nghe theo cậu hết. Cậu đừng nói nữa có được không? Một chút nữa sẽ có máy thở rồi. Quản gia Mạc an ủi Phong Lập Hân. Được, tôi không nói nữa. Phong Lập Hân thực ra còn muốn nói. Tôi sợ rằng sau này tôi không còn cơ hội để nói nữa rồi. Tôi chợp mắt một lúc. Đợi Hàng Lãng trở lại. Nó đi mua ngao hoa cắt ký sỏ tôi. Tôi biết ông và dì An sẽ không cho ăn. Nên nó đã lén đi mua. Thằng nhóc đó. Vẫn luôn đối với người làm anh cả này như vậy. Cố gắng nói xong, Phong Lập Hân từ từ nhắm mắt lại. Anh ấy biết rõ, một khi mình nhắm mắt như vậy, thì có nghĩa là cả đời này không còn được mở một lần nào nữa. Quản gia Mạc luôn cảm thấy lời nói của đại thiếu gia Phong Lập Hân buổi sáng nay có chút ảm đạm. Có lẽ ngày thường Phong Lập Hân cũng thường bi quan như vậy. Cho nên không khơi dậy đủ sự quan tâm của quản gia Mạc. Hơn nữa, trạng thái tinh thần của Phong Lập Hân sáng nay khá tốt. Quản gia Mạc cũng kiêng nghĩ đến những khía cạnh trăng lành kia. Nhìn thấy Phong Lập An đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Ông ấy cũng không để phát ra một chút tiếng động nào khác. Mà lui tới ghế bên cạnh. Không rời nữa bước canh giữ bên cạnh đại thiếu gia Phong Lập Hân. Không cần biết Phong Lập Hân có ngủ hay không. Thì trong phòng y tế lúc nào cũng phải có ít nhất một người canh gác. Phải nói bà bác sĩ Kim vẫn hiểu rõ nhất tâm lý của bệnh nhân. Tối hôm qua, ông ấy đã cẩn thận hỏi lại trợ lý Hình về tình hình của Phong Lập Hân. Nghe nói Phong Lập Hân đau đớn khóc lóc khi đi tiêu không tự chủ. Hơn nữa tâm trạng dao động nhiều phải dùng đến thuốc an thần. Bác sĩ Kim mơ hồ cảm thấy rằng lần này, Phong Lập Hân chắc chắn xảy ra chuyện rồi. Trong những tháng vừa qua, ông ấy gần như không rời Phong Lập Hân. Khi anh ấy ăn uống ngủ nghỉ, đi ngoài giường như ông đều tham gia vào. Bác sĩ Kim biết gần đây tâm trạng của Phong Lập Hân vẫn luôn sa sút. Phong Lập Hân có một chút bệnh sạch sẽ, mà anh ấy lại là người có lòng tự trọng mạnh mẽ cho nên việc đi ngoài không tự chủ này vô ý sẽ trở thành một ngòi nô trong tâm lý của anh ấy. Vì vậy, ông ấy vội vàng giải thích ngăn gọn với mẹ già của mình. Vội vàng trở về Phong gia trong đêm. Cũng may trong cái rủi có cái may. Vốn là phải đợi đến rạng sáng mới có xe ra vào núi. Hơn nữa tài xế của Phong gia đến đón nhanh nhất thì cũng phải chờ đến lúc sáng sớm mới có thể đến nơi. Nhưng ông ấy lại gặp một nhóm người đam mê mô tô vào lúc 3 giờ sáng. Lắc lư nghiêng ngả hơn 2 tiếng đồng hồ mới đến được thị trấn. Ông ấy nôn nhiều đến nỗi gần như muốn ói ra mật gan. Bác sĩ Kim không dám nán lại lâu. Vội vàng bắt một taxi không ngừng nghỉ đi về phía Phong gia. Vì còn sớm nên giao thông không bị tắc nghẽn. Tiết kiệm được không ít thời gian. Khi ông ấy đến Phong gia, bước chân của bác sĩ Kim đã có chút loạng choạng siêu vẹo. Bác sĩ Kim, phải đến sớm như vậy thật vất vả cho ông quá. Dì An vội vàng đón tiếp. Cách chương.